Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 1108, Thương Hàn bị diệt. Một cái thanh lâm, dùng ba tinh tinh không chí tôn đỉnh phong chém giết chín tinh tinh không chí tôn. Một cái yêu thiên, mấy ngày thời gian liên tiếp đột phá trở thành chín tinh tinh không chí tôn trung kỳ. Loại tốc độ này, cổ kim ít có, trừ lần đó ra, còn có Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng mẹ con, mặc dù cũng không phải chín tinh tinh không chí tôn, lại có thể tùy ý đánh bại yêu thiên. Đây quả thực là biến thái người một nhà. Bản đồ tiếp dẫn người sống lớn như vậy mấy tuổi, cũng chưa từng gặp qua thiên phú như thế biến thái người một nhà. Nhanh nhanh cho, đây là các ngươi tiếp dẫn Ngọc Giản. Lão phu đời này đều không nghĩ lại với các ngươi cái này toàn ra liên hệ rồi. Thật sự là quá biến thái rồi. Quá biến thái rồi. Bản đồ tiếp dẫn người lấy ra hai cái ngọc giản, phân biệt qua loa giao cho Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng. Lời nói đều không muốn nhiều nói một câu. Xé mở hư không, đi vào. Không phải oan gia không tụ đầu. Không phải biến thái không tiến một nhà cửa. Chấm ngoặc kép. Bản đồ tiếp dẫn người lầm bầm lấy, sau đó biến mất không thấy gì nữa, lưu lại thanh lâm người một nhà đứng tại nguyên chỗ cười ha ha. Yêu thiên, Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng biến hóa, thanh lâm cũng cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Hiện tại, các ngươi cũng đều đi tới trước mặt của ta, xem ra ta muốn siêu việt các ngươi, còn cần nhiều hơn cố gắng a hát. Thanh lâm cười lắc đầu. Một hồi tự diễu, mới không phải, phụ thân mặc dù chỉ là năm tinh tinh không chí tôn, lại so với chúng ta đều lợi hại. Phụ thân, mặc kệ lúc nào, ngươi đều là Ngưng Nhi trong suy nghĩ mạnh nhất người. Thanh Ngưng nhu thuận trấn an Thanh Lâm, nói ra dẫn tới mọi người tại đây đều là một hồi cười ha ha. Thanh Lâm tự nhiên không phải ghen ghét, yêu thiên, Quý Uyển Linh. Thanh Ngưng trở nên mạnh mẽ, hắn đánh trong đáy lòng cảm thấy cao hứng. Đi, chúng ta về nhà. Thanh Lâm phân biệt kéo Thanh Thiền, Quý Uyển Linh cùng với Thanh Ngưng tay, sau đó cười ngự không mà lên. Chúng ta, cung kính Thanh Lâm tiền bối. Chúng ta, cung kính Thanh Lâm tiền bối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người chung quanh lại một lần nữa hải triều quỳ lại. Đối với Thanh Lâm phát ra từ nội tâm tôn trọng, Thanh Lâm người một nhà chưa từng có hơn trì hoãn. Nửa tháng sau, trở về Vô Song Thần Quốc. Vô Song Thần Quốc quốc chủ tự mình ra nghênh đón. Tất nhiên là không cần nhiều lời. Hiện tại Thanh Lâm, địa vị, danh vọng, đệ cửu châu không người có thể so. Thương Hàn Thần Quốc ba đại chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong. Ép tới tám quốc tập đoàn không thở nổi, Thanh Lâm dốc hết sức đem hắn chém giết, tương đương giúp tám quốc tập đoàn đại ân. Vô Song Thần Quốc quốc chủ tự nhiên muốn bằng cao lễ tiết đối đãi Thanh Lâm, không có so đo nhiều như vậy tục sự. Thanh Lâm tiến vào hoàng cung, lập tức đóng cửa từ chối tiếp khách, tiến nhập bế quan bên trong. Tám quốc tập đoàn đối với Thương Hàn Thần Quốc dùng binh. Đại chiến đã bộc phát. Thanh Lâm biết nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dùng không có bao nhiêu năm, Thương Hàn tất nhiên diệt. Những chuyện này là bát quốc liên quân phải làm. Cùng Thanh Lâm không có có bao nhiêu quan hệ. Đánh với Thần Hoàng một trận, lại để cho Thanh Lâm một vốn một lời nguyên chi lực cùng thần thông. Đã có sơ bộ rất hiểu rõ, hiện tại, hắn cần muốn hào hào đem chuyện này tình thông hiểu đạo lý. Tìm ra rất tốt ứng đối phương pháp, Thanh Lâm bế quan chi địa, ở vào hoàng cung ở chỗ sâu trong, to như vậy hoàng cung, từng tòa đại điện trọng loan núi non trùng điệp, diện tích rộng lớn, Thanh Lâm ngồi ngay ngắn tại một tòa ít ai lui tới trong đại điện. Không người quấy rầy. Lẳng lặng lâm vào trong nhập định, tu hành không nhật nguyệt, trong nháy mắt, một năm thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Thanh Lâm bế quan đại điện, cửa điện đóng chặt. Cái này một năm, đệ Cửu Châu chấn động. Tám quốc tập đoàn liên quân công thành đoạt đất, huyết chiến thương Hàn thần quốc. 10 năm thời gian trôi qua rồi, Thanh Lâm cửa điện như trước không có mở ra dấu hiệu. 10 năm đến, đệ Cửu Châu chiến tranh càng thêm kịch liệt. Tám quốc tập đoàn lăng lệ ác liệt xuất kích, cầm xuống một tòa lại một tòa thành trì. Nhưng là Thương Hàn thần quốc là quái vật khổng lồ, thực lực siêu nhiên, song phương lẫn nhau có thắng bại. 50 năm ở giữa trong chớp mắt, Thanh Lâm như trước không có tỉnh lại. 50 năm đến, chiến hỏa đốt lượt toàn bộ đệ Cửu Châu, mà ngay cả ba đảo cũng khó khăn dùng chỉ lo thân mình. Bị cuốn vào chiến tranh, chiến sự tiến vào giằng co trạng thái, lề mề chiến tranh, đối với chiến tranh song phương, đều là một hồi cực lớn tiêu hao. Phụ thân cũng đã bế quan 50 năm rồi, như thế nào còn bất tỉnh đến? Hắn đến cùng tại diễn biến cái gì pháp tắc, cần bế quan nhiều năm như vậy? Đứng tại Thanh Lâm bế quan đại điện trước, Thanh Ngưng vẻ mặt lo lắng. Thanh Lâm 50 năm xa ngút ngàn dặm không tin tức, thật sự rất lại để cho người lo lắng. Thương Hàn thần đô một trận chiến, cha người tao ngộ thần hoàng, cuối cùng nhất tuy nhiên thủ thắng, lại khó có thể tưởng tượng. Hắn đến tột cùng giao xảy ra điều gì một cái giá lớn. Thanh Thiền vỗ vỗ Thanh Ngưng bả vai. Cô, thực lực của ngươi cùng phụ thân tương tự. Ngươi biết phụ thân tại tu hành cái gì pháp tắc sao? Nếu như ta đoán không lầm, cha ngươi hắn lần này bế quan, tu hành không phải pháp tắc, mà là thần thông. Thần thông, đây không phải là thần hoàng mới có thể liên quan đến lĩnh vực sao? Ừ, cha ngươi hắn đã vượt qua thần hoàng kiếp, sinh ra đời thần thông, không phải thần hoàng, cũng đã có thần hoàng quả, phụ thân thực rất giỏi. Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền, mỗi qua một thời gian ngắn đều tới đây nhìn, hy vọng có thể chứng kiến Thanh Lâm xuất quan, lại mỗi lần thất vọng, chỉ có thể mất hứng mà về, thời gian vĩnh viễn là trôi qua, trong nháy mắt. Bách niên tuế nguyệt đã qua, một ngày, vô song thần quốc trong hoàng cung, đột nhiên truyền đến tin chiến thắng, đã diệt, Thương Hàn thần quốc 7 đại quân đoàn, bị 8 quốc tập đoàn liên quân toàn bộ chém chết, Thương Hàn thần quốc, đã diệt, tin tức như là đã mọc cánh, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hoàng cung, trong nháy mắt công phu mà thôi, trong hoàng cung mỗi một tòa trong đại điện. Đều có người vui mừng, có người xôi trào, đây là thật, bách niên ác chiến, Thương Hàn thần quốc, rốt cục bị diệt, vô song thần quốc quốc chủ, thần sắc kích động, theo trên ghế rồng đứng lên, hai đấm nắm chặt, trong lúc bất chi bất giác, trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi, bách niên khổ chiến, Thương Hàn thần quốc rốt cục bị diệt. Điều này có thể không lại để cho người phấn chấn. Nhiều năm qua, hoàng tộc đều là bớt ăn, tỉnh ra hết thảy tài nguyên, ủng hộ chiến tranh. Nếu như một trận chiến này nếu không chấm dứt, vô song thần quốc đều cũng bị kéo suy sụp. Hiện tại, tin chiến thắng truyền đến, bách niên trả giá, cuối cùng không có uổng phí. Chuyện chấm ý chỉ, đại xá thiên hạ, cả nước chúc mừng. Cùng 7 đại thần quốc ký kết minh ước, không xâm phạm lẫn nhau, vĩnh viễn không việc binh đao tương kiến. Vô song thần quốc quốc chủ vung tay vung lên, cả nước chúc mừng, một ngày này, toàn bộ vô song thần quốc sôi trào. Bát quốc liên quân dùng vô song thần quốc thành chủ đạo. Rốt cục lấy được chiến tranh thắng lợi, suốt 100 năm rồi. Ta đều cho rằng cuộc đời này cũng khó khăn dùng nhìn thấy chiến tranh chấm dứt ngày đó. Không thể tưởng được, còn có thể sống được chứng kiến Thương Hàn thần quốc bị diệt. Thật sự là chết cũng không tiếc. Thật tốt quá, Thương Hàn thần quốc bị diệt. Bao trùm thập đại thần quốc phía trên quái vật khổng lồ. Rốt cục không tồn tại nữa. Vô song thần quốc chắc chắn thay thế Thiên Hàn thần quốc. Trở thành Cửu Châu đệ nhất thần quốc. Chiến tranh rốt cục muốn đã xong. Đệ Cửu Châu, rốt cục muốn thiên hạ thái bình. Ngày hôm nay, bọn chúng ta đợi chờ đợi quá mức dài dòng buồn chán thời gian. Hiện tại rốt cục chờ đến. Vô Song thần quốc, từ già trên 80 tuổi lão hủ, hạ đến 3 tuổi đứa bé. Tất cả đều một người làm quan cả họ được nhớ. Thắng lợi vui sướng, bao phủ toàn bộ thần quốc trên không. Tất cả mọi người biết nói, tương lai Vô Song thần quốc chắc chắn sẽ trở thành là Cửu Châu đệ nhất thần quốc. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.